Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, người nào chịu trách nhiệm phá quán châu Á thí luyện doanh người mới lên sàn phương thức, có một phong cách riêng, nóng nảy khí huyết còn quanh quẩn trong không khí, nhường nguyên bản đã bắt đầu mùa đông hơi có chút lạnh lẽo không khí trở nên nóng rực mấy phần. Ba đại liên bang thí luyện doanh thành viên thành ba góc chi thế lộn xộn lập mà lên, bọn hắn phía trước ngưng tụ khí thế bị Tô Phù đám người cuồng bạo đánh vỡ. Giờ phút này không khí trở nên có chút ngưng trọng, trên bầu trời quấn tại trường bào màu đỏ phảng phất giáo đường chủ giáo, giống như Tây Bộ liên bang thí luyện doanh huấn luyện viên đạp lên không khí lên như diều gặp gió, cùng nóng nảy Dương Chính Quốc mặt đối mặt. Đồng bộ liên bang áo giáp võ sĩ cũng đạp không mà lên. Vùng địa cực liên bang quấn tại Tuyết Lang lông tóc dưới thô kệch hán tử cũng cười to mà lên. Bốn vị cấp 8 đại tông sư tại trong hư không khí thế va chạm. Cùng là tông sư, bọn hắn trên thực tế đều biết nhau. Dù sao, bọn hắn cũng trải qua trưởng thành giai đoạn. Tại giai đoạn trưởng thành, bọn hắn cũng như Tô Phù những người tuổi trẻ này, lẫn nhau đối kháng qua. Dù sao, bọn họ đều là theo thí luyện doanh bên trong đi ra tông sư. Dương Chính Quốc mắt sáng như đuốc, hắn không sợ hãi nhìn thẳng ba người. Cảm giác trên không trung va chạm, một người giằng co ba người, không hề yếu hạ phong, thậm chí còn có thừa lực cảm giác cùng bọn hắn trao đổi lẫn nhau. Châu Á, làm đại tai biến thời đại đằng sau, duy nhất dùng nước tên đứng ở thế đại quốc, tự nhiên có thực lực cường hãn, mặc kệ là ba đại liên bang, cũng hoặc là một chút tán loạn tiểu quốc, đều muôn phần kiêng kỵ. Không chỉ là bởi vì châu Á tông sư số lượng, cũng bởi vì châu Á nắm giữ tài nguyên, mặc dù lần này diệt tiêu diệt Tu La hội phân bổ, vẻn vẹn mới thu hoạch 3 tòa đại mộng chi môn, bất quá 30 tỷ tài nguyên, đối với bất kỳ bên nào thế lực, đều hết sức trọng yếu. 30 tỷ tài nguyên, chí ít có thể dùng trong tương lai tuế nguyệt bên trong, bồi dưỡng được 3 vị tông sư. Một khi 3 vị này tông sư xuất từ Hoa Hạ, cái kia thật sẽ xuất hiện một nhà độc đại cục diện. Cho nên, ba đại liên bang đối lần này tài nguyên tranh đoạt thi đấu hết sức coi trọng, các bậc tông sư đang đối đầu, dưới đáy, thí luyện doanh bọn tiểu bối cũng đang đối đầu lấy. Chung quanh, Tây Bộ liên bang bên trong tòa thành lớn rất nhiều người bình thường cùng Tạo Mộng sư đều quan tâm đến trận này giằng co. Thành thế lớn như vậy hình ảnh căn bản ẩn giấu không được. So với châu Á, các đại liên bang đối với Tụ Mộng Mẫu Thạch tình huống cũng là không có dấu giếm thật chặt. Không ít người bình thường đều rõ ràng đại mộng chi môn mang tới nguy hại. Đương nhiên, cái này cũng đưa đến ba đại liên bang bên trong nhược nhục cường thực cục diện vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều Tạo Mộng sư cũng rõ ràng, liên quan đến 30 tỷ tài nguyên tranh đoạt, đủ để dẫn tới toàn cầu quan tâm, một chút truyền thông người càng là dùng mộng ngôn thời khắc chú ý hình ảnh, đem hình ảnh truyền bá đến trạm điểm chúng, truyền bá đến Tạo Mộng sư công hội trao đổi trong vùng. Rất nhiều Tạo Mộng sư đều biết này một việc trọng đại. Thông qua Tạo Mộng sư công hội chỗ ban bố trực tiếp kết nối tới quan sát. Tô Phù thân cao 2m5, mở ra tứ cực hắn, làm cho người ta cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực. Lần này, hắn không có dấu dốt, cũng không cần dấu dốt. Chính như ông chủ nói tới, hắn là phương trường sinh học sinh, không thể che đậy cùng thế hệ, cũng không xứng xưng phương trường sinh học sinh tên. Mà lại, ông chủ cùng Tề Bạch Hợp đều nói qua này một trận chiến tầm quan trọng. Không muốn sợ liền là làm, nếu quả như thật có thể tranh đoạt đến tài nguyên, vậy đối với toàn bộ Hoa Hạ mà nói đều là lợi ích cực kỳ lớn. ít nhất đối với tương lai hậu bối bồi dưỡng, hội nhẹ nhõm rất nhiều. Một tòa đại mộng chi môn, như người bình thường mà nói, ít nhất phải chảy xuôi một vị tông sư máu. Đừng nhìn châu Á tông sư số lượng rất nhiều, ba đại liên bang tông sư số lượng cũng rất nhiều. Thế nhưng, chỉ có chân chính bước vào cảnh giới tông sư mới hiểu được. Tông sư số lượng căn bản không đủ. Hằng năm đều sẽ có tông sư ngã xuống. Hằng năm đều có mới đại mộng chi môn từ đáy biển. Theo sa mạc chỗ sâu, theo trong rừng sâu núi thảm mở ra. Mới mở ra đại mộng chi môn cần tông sư đi khai thác. Mà khai thác đại mộng chi môn, phần lớn tông sư đều là ôm tử chí đi. Bởi vì, vừa đi, khả năng thật liền về không được. Bởi vậy, đại mộng chi môn tài nguyên, liên quan đến không chỉ có riêng là người tuổi trẻ tương lai. Càng là mang ý nghĩa có khả năng ít nhường một vị tông sư đổ máu. 333, trống tiếng vỗ tay vang lên, Tây Bộ liên bang hướng đi. Tuấn Dật thanh niên khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Hai tay đập hợp, hoa hạ người mới hảo khí thế. Đáng tiếc lần này người mới đều cùng ngươi mở đất bạt hùng một dạng là mãng phu sao? Nam tử dùng lưu loát tiếng hoa trao đổi. Mở đất bạt hùng tầm mắt nhíu lại. Ánh mắt sắc bén đột nhiên quét qua. Nhìn về phía nam tử. Về sau giơ cằm. Khinh thường nói. Lan, ngươi cái mặt trắng nhỏ biết cái gì? Mở đất bạt hùng tự nhiên là người nam tử. Hai người tại lần trước toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt hội giao lưu bên trên đã từng quen biết. Nam tử này, gọi là Caesar, tại Tây Bộ Liên bang thí luyện doanh Ngân Long bảng bên trong bài danh thứ hai. Thực lực rất mạnh, lần này dẫn đội, cũng không có ra mở đất bạt hùng ngoài ý liệu. Đáng tiếc, không phải Lôi Ngấn dẫn đội, ta còn muốn cùng Lôi Ngấn một trận chiến đây. Caesar cười nhạt một tiếng, dùng ngôn ngữ kích thích đầu óc ngu si, tứ chi phát triển dũng phu. Hắn nhưng là hết sức ưa thích đây. Liền ngươi, còn cùng Lôi Ngấn một trận chiến. Ngươi phối sao? Mở đất bạt hùng khí tức nóng nảy. Khinh thường cười một tiếng. Ở phía sau hắn, La Hầu, Tô Phù nhàn nhạt quét mắt Tây Bộ Liên bang thí luyện doanh người mới. Bất quá. Tây Bộ Liên bang mới rất nhiều người, ở đây chỉ ít có 7 người, trong tư liệu cho ra là 10 người. Hiển nhiên, cho đến bây giờ, Tây Bộ Liên bang đều không có để lộ ra chiến danh sách. Lão Thành thành viên cùng Lão Thành thành viên trao đổi, người mới tự nhiên cùng người mới rằng co. La Hầu, Tô Phù, Chu La ba người đều cảm nhận được đến từ ba cái sừng tranh phong đối lập tầm mắt. Ở trong đó, Tô Phù phát hiện có mấy đạo ánh mắt nóng hừng hực. Nhìn chòng chọc vào hắn, Tây Bộ Liên bang bên trong, Brass tầm mắt nóng bỏng, thân thể đều đang run rẩy. Đông Bộ Liên bang bên trong, Bắc Xuyên Hương kéo đi tóc dài, nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Tô Phù lòng có cảm giác, lông mày nhướn lên, nhấc mắt nhìn đi, đối mặt ánh mắt của bọn hắn. Còn thật sự có người quen a. Tô Phù nhếch miệng lên, cũng không biết này chút người quen có thể hay không đăng tràng. Đương nhiên, ngoại trừ Brass cùng Bắc Xuyên Hương này chút địch ý tầm mắt, Tô Phù cũng cảm nhận được một đạo tràn ngập có yêu tầm mắt. Harai chịu lấy một đầu tóc vàng, lộ ra sáng chói cười. Trong đám người, nhìn xem Tô Phù cười ngây ngô, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Harai cũng tiến vào thí luyện doanh cho đủ số rồi hả? Trên bầu trời, vài vị tông sư hạ xuống. Dương Chính Quốc đứng tại Tô Phù đám người trước mặt. Cái eo ưỡn lên thẳng tắp, lưng hùm vai gấu. Trong lúc hành tẩu, hổ hổ sinh phong, thân ở tha hương, tuyệt đối không thể rơi xuống khí thế. Thỉnh! Tây Bộ Liên bang người phụ trách rốt cục khoan thai xuất hiện. Tại thí luyện doanh thành viên nhóm khí thế đối kháng sau khi kết thúc. Để dẫn dắt mỗi người đi tới riêng phần mình nơi ở. Đương nhiên, lần này khí thế đối kháng cũng không có lấy đến bao lớn hiệu quả. Đối với ba đại liên bang yêu nghiệt mà nói, châu Á người mới có thể là kình địch lớn nhất, bởi vậy cần trên khi thế trấn áp đối phương. Nhưng mà, lần này trấn áp kết quả rất rõ ràng là thất bại. Châu Á lần này đều không đi như người bình thường con đường. Mỗi một vị thành viên đều khí huyết như hồng, trung bình thân cao 2 mét, đơn giản đáng sợ. Liền liền một cái duy nhất nữ thành viên, nhìn qua đều như khủng long bạo chúa cai giống như. Đối với này chút hung thần ác sát người mới, khí thế đối kháng, thật chính là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Caesar lắc đầu, hắn thấy, này chút tứ chi phát triển, đầu óc ngu si người mới, đều cùng mở đất bạt hùng một cái tính tình, cảm thấy lão tử thiên hạ đệ nhất. Có lẽ chỉ có đang đối kháng với công chính thức đánh bại bọn hắn, mới có thể diệt bọn hắn phách lối khí diễm. Bằng không, bình thường khi thế đối kháng, này chút mãng phu, sẽ chỉ càng kháng càng hăng. Chu La mím môi, nàng đứng tại Tô Phù bên người, mở ra tứ cực Tô Phù, tựa như là cái tiểu cự nhân. Thân cao 1m75 Chu La nhìn qua phảng phất 1m5 giống như. Bất quá, để cho nàng có chút im lặng là, chung quanh những cái kia ba đại liên bang thí luyện doanh thành viên nhìn xem ánh mắt của nàng. Tựa hồ nắm nàng cùng Tô Phù đám người quy về một loại. Nàng này vóc người bốc lửa, khuôn mặt đẹp đẽ, chỗ nào giống thô bạo thể thuật tạo mộng sư rồi. Nàng rõ ràng là mỹ lệ động lòng người kiều diễm tạo mộng sư. Đương nhiên, không có người nghe được Chu La nội tâm la lên. Tây Bộ Liên bang cho Tô Phù đám người chuẩn bị chỗ ở. Chính là Tây Bộ Liên bang sang quý nhất khách sạn, Tô Phù đám người ngủ lại đằng sau. Trải qua ngắn ngủi tu chỉnh, liền bị Dương Chính Quốc kêu lên. Cùng một chỗ họp, trong phòng họp, Dương Chính Quốc sắc mặt hết sức nghiêm túc, râu quai nón đều đang run rẩy lấy. Ba đại liên bang người mới các ngươi đều gặp được a? Bọn hắn người mới số lượng rất nhiều, chân chính xuất chiến danh sách cụ thể còn chưa xuống thực, chúng ta cũng không được biết. Trên một điểm này, chúng ta liền rơi hạ phong. Tư liệu của các ngươi, bọn hắn cơ hồ mỗi người một phần, đem các người nghiên cứu triệt để. Thế nhưng là, chúng ta nhưng không có tư liệu của đối phương. Dương Chính Quốc ngữ khí trầm trọng. Đây đúng là cái tin tức không tốt lắm. Ban đầu, Tô Phù ba người vào thí luyện doanh thời gian liền rất ngắn. Cái này lại bị nghiên cứu triệt để. Đầu đối kháng độ khó lại một lần thăng cấp. Thế nhưng, các người không muốn sợ. Mặc hắn lòe loẹt. Chúng ta từ một quyền đánh cho. Chúng ta phải có tín niệm. Vô địch tín niệm. Trong lòng vô địch. Tự nhiên vô địch. Dương Chính Quốc hai tay đập vào trên bàn hội nghị. Cái bàn liền sập lún xuống dưới. Chu La liếc qua lõm đi xuống cái bàn. Khóe miệng giật một cái. Nàng tổng cảm giác mình giống như là một con xâm nhập vào lang bầy Husky. Nhìn xem Tô Phù, La Hầu, mở đất bạt hùng ba người khí huyết lại một lần tràn ngập ra. Chu La mím môi một cái. Tốt, trong lòng các ngươi rõ ràng là được. Đừng sợ, các ngươi trải qua chiến tranh tẩy lễ, tại biên giới tử vong giãy giụa qua. Ta tin tưởng các ngươi. Dương Chính Quốc ho nhẹ một tiếng. Về sau, mở ra mộng ngôn, hình chiếu 3D khuếch tán ra đến, trôi nổi tại trong phòng họp. Lần này đấu đối kháng, vốn là ba đại liên bang cùng châu Á cùng một chỗ tổ chức. Bất quá, ba đại liên bang hiển nhiên biết được tình huống của các ngươi, cho nên đem này một trận chiến thanh thế làm lớn ra. Toàn cầu cơ hồ đều đồng bộ đối tài nguyên tranh đoạt thi đấu tiến hành trực tiếp. Nguyên bản dựa theo thương nghị, không có tính toán làm như thế hùng vĩ. Bất quá, không cần để ý. Bọn hắn thanh thế làm càng lớn, đến lúc đó, mất mặt cũng là bọn hắn. Dương Chính Quốc nói, tay của hắn tại hình chiếu 3D bên trên hoạt động. Rất nhanh, Tây Bộ Liên bang Đại Thành địa đồ hiển hiện, Dương Chính Quốc tại trên đó tiêu xuất 4 cái điểm. Lần này hội giao lưu chế độ thi đấu là Tạo Mộng Sư toàn cầu tổng công đoàn chế định, cũng không là dựa theo đơn giản một vòng đấu liền quyết định 30 tỷ tài nguyên hướng đi. Cụ thể quy tắc, nghe cho kỹ, Dương Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, điểm một cái tiêu xuất 3 cái điểm, này 4 cái vị trí, đứng ở tòa thành thị này phương hướng 4 phương 8 hướng, phân biệt đại biểu thế lực sân nhà, Hoa Hạ sân nhà ở vào phương Bắc, dùng này tòa thi đấu sân vận động làm cứ điểm sân nhà. Tây Bộ Liên bang, sân nhà làm Tây Phương Đại Giáo Đường. Đông Bộ Liên bang, sân nhà làm Đông Nam phương hướng thi đấu cách đấu quán. Vùng địa cực Liên bang ở vào Tây Nam vị trí sân vận động. Tô Phù đám người tầm mắt rơi vào 3D trên bản đồ, xem rất chân thành. Quy tắc tranh tài chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chế thẻ. Dù sao Tạo Mộng Sư, chế thẻ là chủ yếu. Bộ phận thứ hai chính là phá quán. Dương Chính Quốc đang nói ra phá quán hai chữ thời điểm, tầm mắt sáng chói. Sân nhà chính là chúng ta cứ điểm. Mỗi phe thế lực điều động một vị người mới tiến hành phá quán. 3 trận chiến toàn thắng, đến 3 phần, thắng mấy trận đến mấy phần. Cho nên chúng ta cần một người phá quán, hai người thủ quán. Tại đạt được đồng thời, nhường người khiêu chiến không theo chúng ta chỗ này đạt được phân số. Một vòng kết thúc, kết hợp mộng thẻ chế tác phân số, đạt được thấp nhất một tên, đem đào thải, mất đi tranh đoạt đại mộng chi môn tư cách. Còn lại tam phương thì quyết ra hai tòa địa cấp môn cùng với một tòa huyền cấp môn thuộc về. Còn có cái gì nghi vấn? Dương Chính Quốc liếc nhìn 4 người, thản nhiên nói, mở đất bạt hùng giơ tay lên ra hiệu, cái kia dẫn đội lão thành viên có tác dụng gì? Dương Chính Quốc nhìn mở đất bạt hùng liếc mắt, nhưng mở đất bạt hùng bỗng cảm giác thân sức ép lên to lớn. Tác dụng, một vòng kết thúc, bị đào thải một phương, bại phương lão thành viên có khả năng lựa chọn một vị lão thành viên. Nói thí dụ như lựa chọn khiêu chiến ngươi mở đất bạt hùng, mà ngươi bại, Tô Dìu bọn hắn liền phải cùng bại phương tái chiến một trận. Phương nào bại thì liền đào thải, chân chính đào thải, không có phục sinh khả năng. Dương Chính Quốc nói xong, mở đất bạt hùng liền híp mắt, vốn cho là lão thành viên chỉ là đi đánh xì dầu thôi. Hiện tại xem ra cũng không là như thế. Tốt, không có nghi hoặc, vậy chúng ta bây giờ liền đến tiến hành phân phối. Dương Chính Quốc rủ xuống tay, ánh mắt mang theo áp bách tính, liếc nhìn Tô Phù 3 người. Như vậy, người nào chịu trách nhiệm? Phá quán, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?